Mở mắt thấy thần tài. Chương 70. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Chương 70 giá làm bạn trai tớ được không? Sáng sớm hôm sau, copy nội dung từ chuyện 88. Vì là thứ bảy nên bọn Dương Huy ngủ đến là say sưa. Trần Hạo cũng không quấy rầy bọn họ mà tự mình đi đến căn tin phía tây. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Đồng Hân đã ở đó đợi từ sớm. Hơn nữa đã mua sẵn hai phần điểm tâm sáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cơm chiên trứng và chân giò hun khỏi. Tớ đã mua cơm cho cậu rồi. Nhanh ăn đi. Tô Đồng Hân cười nói Trần Hạo cũng không khách sáo. Vừa ăn vừa hỏi. Đồng Hân, cậu tìm tớ có chuyện gì không? Chấm. Tô Đồng Hãn hỏm nay ăn mặc rất đẹp. Đôi chân trắng ngần lộ ra, khiến người khác vừa nhìn đã rung động nhẹ. Copy nội dung từ chuyện 88. Khiến cho tâm trí Trần Hạo cũng có chút nhiễu loạn. Hi hi. Hôm nay là mừng thọ bà nội tớ. Tớ phải về chúc thọ. Tô Đồng Hân chớp mắt. Cậu biết quan hệ giữa tớ và Tô Dĩnh rồi. Cậu cũng đừng nói tớ nhỏ nhen. Thật ra tớ không thích so đo với người khác. Nhất là cái kiểu so đo vô vị kia. Nhưng cậu không biết đâu. Tớ và Tô Dĩnh thì khác. Hai, chúng tớ vừa chào đời đã bắt đầu so sánh. Cái gì cũng so sánh. So tên ai hay hơn. So học hành. So trang phục. So ai được khen nhiều hơn. Không biết có phải sự so đo này là bẩm sinh hay không. Nhưng tớ không muốn thua Tô Dĩnh. Không biết nói vậy cậu có hiểu được không? Tô Đồng Hân chủ môi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Hạo cái hiểu cái không? Tớ cũng không hiểu lắm. Thật sự là khó hiểu. Chắc có lẽ là do hoàn cảnh từ nhỏ đã không giống nhau. Tưởng Trần Hạo được tiếp xúc từ nhỏ đến lớn chính là không có so sánh thì không có đau thương. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, dù Trần Hạo muốn so cũng lấy gì mà so. Trước kia, tiền mua quần áo, mới đón Tết còn không có nữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, Trần Hạo có ác cảm với việc khoe giàu khoe của. Thậm chí trong thâm tâm còn có ý phản đối. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoặc có thể nói, khoe giàu khoe của chính là hành động gian ác. Tóm lại, Trần Hạo không hiểu thế giới của những người giàu có. Dù bản thân anh thì vô cũng giàu. Tớ nói thắng vậy. Trần Hạo, cậu biết không Tô Dĩnh có một cậu bạn trai. Nghe, copy nội dung từ chuyện 88. T6 kỹ nói. Lần này Tô Dĩnh mang bạn trai đến chúc thọ bà nội. Hơn nữa, cậu bạn trai đó còn chuẩn bị một món quà đặc. Lúc đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều người khen ngợi Tô Dĩnh. Cho nên tớ cũng muốn dắt bạn trai về. Không phải cậu muốn tớ làm bạn trai cậu chứ? Trần Hạo đã hiểu. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng vậy. Cậu tiếp tục giá làm bạn trai tớ. Hơn nữa tiếp tục đồng giá con nhà giàu. Lát nữa tớ quay về ký túc dọn dẹp một chút rồi dắt cậu ra ngoài sắm. Cho cậu ít quần áo. Trần Hạo ngoan. Giúp người thì giúp cho chót đi mài. Tô Đồng Hân nũng nịu nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói thật, cô gái này quả thực xinh đẹp. Một đôi mắt trong vật. Đôi môi anh đào trúng chím. Trần Hạo không có cách. Copy nội dung từ chuyện 88. Nào để từ chối. Nhưng mà loại cảm giác này khiến Trần Hạo cảm thấy kỳ lạ. Copy nội dung từ chuyện 88. 2. Mình vốn muốn làm bạn trai thật sự của cô ấy. Ha ha, thật ra không cần giả vờ. Tớ là con nhà giàu thật. Trần Hạo cười khổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau khi anh đồng ý rồi, Tô Đồng Hãn kéo anh đi mua quần áo. Ăn vận cho Trần Hạo rất đẹp trai. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc hai người đang định đi đến bữa tiệc mừng thọ bà nội. Điện thoại của Tô Đồng Hân reo vang. Hà, em nói gì? Được rồi, CS qua liền. Cúp điện thoại, Tô Đồng Hân thở đây. Trần Hạo, tớ phải đi đây một chút. Tớ và Tô Kỹ cùng đặt một món quà tặng bà. Copy nội dung từ chuyện 88. Nội, nhưng món quà này có chút vấn đề. Thật là lo chết mất. Như vậy đi, chúng a gặp nhau lúc 11 giờ ở trước cửa Sơn Trang Ngọc Long. Tớ sẽ gọi điện cho cậu. Không thành vấn đề. Trần Hạo gật đầu. Tô Đồng Hân vội vã lái xe rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Anh cười chua xót. Bây giờ mới 9 giờ. Mình PS. Đúng rồi. Bảng lái xe lẽ ra bưu điện sẽ gửi tới. 6 oi điện thoại kiểm tra. Đúng như dự đoán. Bưu kiện của bên bưu chính đã gửi đến rồi. Mẹ kiếp. Trần Hạo phần chấn đến thiếu điều muốn nhảy dựng lên. Ước mơ lớn nhất của anh chính là lái chiếc xe của chính mình. Không cần biết là xe sang cỡ nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể lái rồi. Hơn nữa lại còn là Lamborghini. Nói không kích động là nói dối. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi lĩnh bằng lái xong. Trần Hạo đi đến cạnh xe của mình. Wow wow wow. Một chiếc Passat màu đen mới toanh lướt ngang qua Trần Hạo. Đuôi xe cũng rất bắt mắt. Chú nhân chiếc xe lái tới lái lui mấy vòng ở quảng trường. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong công viên, không ít sinh viên nam nữ đang đi dạo. Chiếc Passat này cũng khiến không ít nữ sinh trầm trồ. Copy nội dung từ chuyện 88. Passat kìa, chiếc này là dòng mới nhất trong năm nay. Vẻ ngoài rất đẹp mắt. Chiếc này đâu tầm khoảng 200.000 tệ ha. Chiếc này cấu hình rất khủng. Ít nhất cũng 300.000 tệ. Mẹ ơi, 300.000, người này chắc hắn phải là đại gia nha. Một đám nữ sinh chỉ trỏ bàn tán giảm ran. Công viên bây giờ nhờ chiếc Lamborghini mà trở nên đẳng cấp hơn nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng lạ, mấy hôm nay tự nhiên có một loại quy luật mới hình thành. Hễ là sinh viên trong trường có xe ngon, đều thích mang tới nơi đây diễu vài vòng, thu hút ánh nhìn của các bạn nữ sinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Đặc biệt là xe mới. Chủ nhân chiếc Passat này chắc cũng theo trào lưu mà mang xe tới đây lượn mẩy vòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, không phải là Trần Hạo sao? Trùng hợp vậy, chiếc xe kia đột nhiên ngừng lại. Cửa kính xe hạ xuống. Một thanh niên đẹp mã nhô đầu ra ngoài. Trần Hạo vừa nhìn đã biết là ai. Copy nội dung từ chuyện 88. Là Lý Kiện, người học thi bảng lái xe cùng đợt với anh. Anh ta trước cũng là người cũng với Lý Niệm châm chọc anh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc đầu anh ta thích nữ thần Tô Đồng Hân. Nhưng vừa mới nghe Vương Dương cũng theo đuổi Tô Đồng Hân thì tự nguyện rút lui. Anh ta với Trần Hạo cùng thí đỗ. Sau đó nhanh chóng đi mua xe. Copy nội dung từ chuyện 88. Rõ ràng, anh ta đến đây để lòe đám con gái. Đối với người này, Trần Hạo cũng chẳng ưa gì mấy. Nên chỉ gật đầu lấy lệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôi mới mua xe, 350.000 tệ. Trần Hạo, hôm nay nhận bảng rồi. Cậu không thử lái xe tìm cảm giác lái sao? Lâu không lái sợ quên hết cảm giác. Rồi, Lý Kiện cười đắc ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Anh ta cố ý lớn giọng, khiến không ít bạn nữ nhìn sang. Nghe ra ý tử châm chọc trong lời nói của Lý Kiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở dĩ Lý Kiện đối xử như vậy với một người không hề liên quan như Trần Hạo. Thứ nhất là vì, trong lòng anh ta rất coi thường kẻ nghèo mạt như Trần Hạo. Không cần lý do gì cũng có thể trà đạp. Rất có cảm giác thành tựu. Copy nội dung từ chuyện 88. Thứ hai là, trong thời gian tập lái, anh ta từng muốn nói chuyện với Tô Đồng Hân, nhưng không ngờ, cô ấy lại nói chuyện với Trần Hạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Điều này khiến Lý Kiện khó chịu. Lúc này châm chọc Trần Hạo một chút khiến anh ta cảm thấy hả dạ đôi phần. Copy nội dung từ chuyện 88. Cậu Lý, đang đi đâu vậy? Chúng tôi muốn ra ngoài đi dạo. Có thể ngồi nhờ xe của cậu không? Cuối cùng, một vài nữ sinh ngượng ngùng đi tới. Có thể. Lý Kiện cười lớn, ngoái nhìn Trần Hạo nói. Trần Hạo, hay là cậu lái xe của tôi chở mấy người đẹp đi Hồng Giò đi? Trần Hạo lắc đầu, bỏ đi, chao ôi. Cậu Lý thật là xấu xa. Ai mà thèm để loại người đó chờ đi chứ? Đúng vậy. Trông bộ dạng nghèo mặt của cậu ta kia. Nhìn cũng phát ngán chứ nói gì đến ngồi xe của cậu ta. Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Ha ha. Với lại, cho dù cậu Lý để cho cậu ta lái, chắc gì cậu ta đã dám. Lỡ đụng chầy thì bán cậu ta đền cũng không nổi đầu. Ba cô gái nhõng nhẽo, rất tự nhiên ngồi vào trong xe của Lý Kiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Nữ sinh bây giờ thật bạo dạn, đều muốn câu được bạn trai có điều kiện. Hoặc, trong thời gian học đại học phái tìm người có tiền bao nuôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi học không tốn tiền, lại còn có tiền để sắm sửa quần áo đẹp. Thật là tốt biết bao. Trần Hạo nghe lời cười cợt của mấy cô gái đó cũng không nói gì, chỉ cầm lấy chìa khóa chiếc xe thể thao Lamborghini của mình. Đi tới chỗ chiếc xe. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện 88 xin giới thiệu thêm nhiều chuyện hay nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Đọc full cô vợ thần bí muốn chạy đâu tại chuyện 88. VIP. Copy nội dung từ chuyện 88, đọc full cô vợ xấu xí tại chuyên 88. VIP, đọc full hôn là nghiện tại chuyên 88. VIP, copy nội dung từ chuyện 88, đọc full cô vợ thay thế tại chuyên 88. VIP, đọc full tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc tại chuyên 88. VIP, copy nội dung từ chuyện 88. Đọc full hôn nhân đỉnh cấp tại chuyên 88. VIP, đọc full đỉnh cấp rể quý tại chuyên 88. VIP, copy nội dung từ chuyện 88. Đọc full vương phi gia tài đa nghệ tại chuyện 88 nhé. Đọc full mê vợ không lối về tại chuyên 88. VIP, copy nội dung từ chuyện 88. Đọc full rể quý trời cho trên chuyên 88. VIP, đọc full nhà có manh thê cưng chiều trên chuyên 88. VIP, copy nội dung từ chuyện 88. Đọc full này bác sĩ hư hỏng em yêu anh trên chuyên 88. VIP, đọc full chế tạo hào môn trên chuyên 88. VIP, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.